Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, hư hư thật thật. Quý Khâu đứng tại phụ cận, hắn chằm chằm vào Khương Sầm, nhíu mày nói ra, Quý Mỗ đợi mấy ngày cũng không thấy ngươi, nguyên lai ngươi ở nơi này gặp phiền toái. Đợi mấy ngày, Khương Sầm trong nội tâm trầm xuống, Quý Khâu bay tới phương hướng. Đúng vậy, càn khôn ngũ hành đại trận chỗ. Nếu như Quý Khâu mấy ngày trước tựu đã tới càn khôn ngũ hành đại trận. Như vậy chôn ở mắt trận nơi Kim Linh Châu vài khỏa Linh Châu. Chỉ sợ cũng đã bị Quý Khâu đào đi. Lúc này đây tiến vào Trụy Tiên Cốc. Khương Sầm tuy nhiên đã muốn chuẩn bị đầy đủ. Nhưng vận khí hiển nhiên không đứng ở hắn bên này. Hắn xuất hiện vị trí cách càn khôn ngũ hành đại trận quá xa. Trên đường tốn hao quá nhiều thời gian, làm cho tình thế biến hóa. Hắn đã muốn ở vào cực độ nguy hiểm cùng bất lợi cục diện. Ngoại tông nam đệ tử nghe ra Quý Khâu cùng Khương Sầm quen biết. Lại là đồng môn, đương nhiên mà cho rằng Quý Khâu là Khương Sầm viện binh. Cho nên hắn lập tức hướng đồng bạn phân phó. Sư muội mau mời kiềm chế cái này khí đan hậu kỳ thanh niên. Nửa nén hương trong, ta tất nhiên có thể nắm bắt cái này hai cái sơ kỳ tu sĩ. Nữ đệ tử nhẹ gật đầu, lập tức hướng Quý Khâu ra tay. Nàng rút ra một thanh xanh đầm đìa liễu diệp loan đao. Đối với Quý Khâu lăng không đánh xuống, liễu diệp đao mặc dù cách Quý Khâu chừng nhiều trượng xa. Nhưng chém ra đao pháp ngưng tụ chung quanh hơi nước, hình thành một thanh ba thước dài hơn trầm trọng thủy đao. Thủy đao phi chém Quý Khâu, Quý Khâu cũng không dám khinh thường. Hắn cũng tế ra chính mình pháp khí một thanh ngân quang lóng lánh bảo kiếm. Quý Khâu quán chú chân khí, giơ kiếm vung lên, chém ra một đạo nhàn nhạt ngân sắc kiếm quang. Kiếm quang đánh trúng thủy đao. Phát ra, phanh, nhất thanh muộn hưởng, thủy đao tán loạn thành vô số hơi nước, kiếm quang cũng vỡ vụn biến mất, chẳng phân biệt được cao thấp. Hai người đều tự trong nội tâm dùng mình, bọn họ đều là khí đan hậu kỳ tu sĩ, tu vi tương đương, thực lực tựa hồ cũng khó phân sàn sàn nhau. Quý Khâu cùng nữ đệ tử đấu pháp đồng thời. Khương Sầm Lâm Lộ hai người cùng ngoại tông nam đệ tử đã ở kịch chiến. Cái kia nam đệ tử rất muốn cố kế làm lại, dùng hung mãnh biển lửa trực tiếp thôn phệ Khương Lâm hai người. Nhưng là Khương Sầm không để cho hắn cơ hội, luôn không ngừng mà phách trảm, bức bách nam đệ tử không ngừng né tránh. Vô pháp xúc tích ra quá nhiều chân khí pháp lực, cho nên phun ra ngọn lửa quy mô có hạn. Lâm Lộ nước tường cùng kim quang cháo, đối mặt có hạn ngọn lửa, vẫn là có thể ngăn cản một hồi. Nhưng mà, Khương Sầm liên tục bổ ra vài kiếm hậu, tự cảm thấy đan điền không còn chút sức lực nào, có chút đề không nổi khí đến. Hắn dù sao chỉ là khí đan sơ kỳ tu sĩ, pháp lực bạc nhược yếu kém, vô pháp một kiếm lại một kiếm tùy ý mà sử dụng chân khí. Ghê tởm hơn chính là, cái kia nam đệ tử thân là khí đan hậu kỳ tu sĩ. Phản ứng cực nhanh, Khương Sầm vừa mới làm ra huy kiếm động tác, hắn tựu lập tức hướng một bên né tránh. Khương Sầm kiếm quang thủy chung vô pháp rơi vào nam đệ tử trên người. Tu tiên giới, không phải lấy kiếm đạo vi tôn sao? Như thế nào kiếm pháp này một điểm dùng không có? Địch nhân chỉ cần tránh né là được, không dùng được. Khương Sầm hướng hồn lão phàn nàn. Hồn lão nói ra, đó là bởi vì kiếm đạo của ngươi quá nhỏ bé. Chính thức cường đại kiếm khí, tốc cực nhanh, thậm chí có thể truy tung địch nhân. Căn bản vô pháp né tránh. Hơn nữa, ngươi huy kiếm động tác cũng quá rõ ràng. Phàm nhân có lẽ trốn không được. Tu tiên giả đương nhiên có thể tránh né. Chính thức cao thủ sử dụng kiếm. Tâm niệm vừa động là được kích phát kiếm khí. Ở đâu cần giống như ngươi vậy lung tung vung vẩy bảo kiếm. Huy kiếm động tác quá rõ ràng. Khương Sầm bỗng nhiên linh cơ vừa động. Có rồi, đã đối phương là dựa vào động tác của hắn đến phản ứng tránh né. Hắn dứt khoát tựu tương kế tựu kế. Khương Sầm càng thêm ra sức mà vung vẩy bảo kiếm, không ngừng chém về phía nam đệ tử. Bất quá, hắn cũng không phải mỗi một kiếm đều thi triển ra chân khí pháp lực, mà là 10 kiếm bên trong, chỉ có 2-3 kiếm hội chính thức dùng ra pháp lực. Chém ra lăng lệ ác liệt kiếm quang, hư hư thật thật, thay đổi liên tục. Mới đầu nam đệ tử còn tưởng rằng đây là bởi vì Khương Sầm pháp lực không đông đảo, mặt lộ vẻ vui mừng. Về sau phát hiện đây là Khương Sầm kế sách, không khỏi trong nội tâm giận dữ. Tuy nhiên Khương Sầm phần lớn thời gian đều là bầy cái thùng rỗng, căn bản không thi triển pháp lực, nhưng là chỉ cần có một lần hắn không có kịp thời tránh né, mà Khương Sầm lại vừa lúc dùng ra pháp lực, hắn cũng sẽ bị kiếm quang sát thương. Nếu như đợi nhìn thấy kiếm quang sau lại né tránh, trừ phi là thuấn gian di động, nếu không cũng đến không kịp trốn tránh. Cho nên nam đệ tử chỉ có thể không ngừng né tránh, dù cho biết rõ đối phương phần lớn thời gian đều là phô trương thanh thế. Khương Sầm thấy mình mưu kế thực hiện được, đại hỉ ngoài, càng thêm ra sức biểu diễn. Tựa hồ mỗi một kiếm đều dùng đem hết toàn lực, gia trì toàn thân chân khí, nhưng trên thực tế dùng ra chân khí càng ngày càng ít. 10 kiếm bên trong, chỉ có một kiếm mới là thật, dù sao mặc kệ thiệt giả, cái kia nam đệ tử đều phải luôn lên nhảy xuống không ngừng tránh né. Ha ha, một bên Quý Khâu tại đấu pháp ngoài, một mực mật thiết chú ý Khương Sầm thế cục. Hắn nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười ra tiếng. Một cái đại tông môn nội môn đệ tử, hơn nữa là khí đan hậu kỳ tu sĩ, cư nhiên bị một cái khí đan sơ kỳ cấp thấp tu sĩ như thế trêu đùa hí lộng. Tình cảnh này thật sự hiếm thấy, cũng có chút buồn cười. Nam đệ tử vốn là tựu tức giận không nhỏ, lại nghe đến Quý Khâu trong tiếng cười rất có đùa cợt ý, lập tức trướng đỏ bừng cả khuôn mặt. Đáng ghê tởm, chờ ngươi kim cương cháo tan vỡ, bản tôn nhất định phải đem ngươi hóa thành cho tàn. Nam đệ tử trầm giọng giống giận. Đột nhiên, nam đệ tử không hề né tránh, mà là mạo hiểm đứng ở chỗ cũ, cũng xúc tích một cổ chân khí, một miệng phun ra, hóa thành một cái biển lửa. Đáng tiếc, Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, hắn vừa mới chém ra cái kia 2 kiếm đều là không tư thế. Nếu không một khi có một kiếm dùng ra chân khí, nói không chừng có thể đem nam đệ tử ban trọng thương. Mà chờ hắn dùng ra chân khí lúc, nam đệ tử lại đã muốn né tránh một bên, không hề dừng lại. Cái này tấm biển lửa khí thế mãnh liệt, tuy nhiên ngũ hành bên trong thủy khắc hỏa, nhưng Lâm Lộ dù sao chỉ có khí đan sơ kỳ tu vi. Nàng vất vả tích góp từng tí một pháp lực ngưng tụ ra nước tường, rất nhanh đã bị biển lửa thôn phệ cũng bốc hơi không còn. Kim cương cháo hóa giải biển lửa còn thừa uy năng, nhưng là trở nên hào quang ảm đạm, tràn đầy nguy cơ. Khương Sầm tiếp tục hư hư thật thật chém giết, nam đệ tử tiếp tục không ngừng né tránh, nhưng là rất hiển nhiên, hắn đang tìm kiếm thời cơ. Chỉ cần cho hắn một điểm thở dốc thời gian, là hắn có thể xúc tích ra đại lượng pháp lực, lại phun ra một cái biển lửa, đem Khương Sầm 2 người nuốt hết. Nam đệ tử một bên trốn tránh, một bên lưu tâm Khương Sầm sử dụng kiếm quy luật. Hắn rất nhanh phát hiện, Khương Sầm 10 kiếm bên trong, chỉ có 1-2 kiếm dùng ra chân khí, mà hắn dùng ra chân khí về sau, kế tiếp vài kiếm thường thường đều là hư chiêu, không hề uy hiếp. Dù sao chỉ là khí đan sơ kỳ tu sĩ, muốn liên tục chém ra uy lực cường đại vài đạo kiếm quang, chỉ sợ hắn làm không được. Nam đệ tử nhìn ra sơ hở, khóe miệng không tự giác có chút nhếch lên. Hắn chính tùy thời mà động, mà cơ hội rất nhanh đã tới rồi. Lúc này Khương Sầm chém ra một đạo ẩn chứa kiếm khí kiếm chiêu. Kế tiếp một kiếm quả nhiên là cái thùng rỗng. Đúng đấy, cái này cơ hội. Nam đệ tử trong nội tâm vui vẻ. Hắn lập tức không hề né tránh, mà là vận khởi đan điền chân khí. Hắn bụng cố lấy, đỏ bừng cả khuôn mặt, đang muốn phun ra cuối cùng này chí mạng một cái biển lửa. Xoát xoát xoát, Khương Sầm dùng tốc độ cực nhanh liên tục chém ra vài kiếm. Làm cho người kinh ngạc chính là, cái này vài kiếm vậy mà toàn bộ ẩn chứa kiếm khí. Cũng không phải là hư chiêu. Khương Sầm phảng phất đã sớm ngờ tới nam đệ tử hội ở phía sau dừng lại thi pháp. Cái này vài kiếm cơ hồ là đã tiêu hao hết hắn tất cả pháp lực. Không xong, mắc hắn mưu, nam đệ tử quá sợ hãi. Hắn lập tức minh bạch, lúc trước Khương Sầm sử dụng kiếm, quy luật, lộ ra, sơ hở. Đúng vậy, Khương Sầm vì hắn bố trí xuống bảy dập, hấp dẫn hắn từng bước một đi vào cái bẫy. Cuối cùng không tránh không né thừa nhận Khương Sầm đem hết toàn lực ba đạo kiếm chiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.